hoàn toàn không coi Hắc Long hội, Hắc Tâm lão nhân ra gì. Đúng là muốn chết mà. Không sai, lão đại Hắc Long hội chính là Hắc Tâm lão nhân, người đã từng một mình tiêu diệt hai thế lực ngầm lớn nhất Giang Nam, rồi sáng lập nên hội này, gọi Đông Khôi vào đây. Hắc Tâm lão nhân muốn nhìn xem là ai có thực lực phế được anh ta. Đồng thời lão muốn thông qua vết thương của anh ta để đưa ra phán đoán. Từng giao đấu với Trần Thuận một lần, lão bỗng trở nên thận trọng hơn. Lão đại, lúc này vết thương Đông Khôi không dùng kim khâu, mà được xử lý bằng thuốc mỡ gia truyền của Hắc Long hội. Để ta xem vết thương của cậu thế nào. Hắc Tâm lão nhân trầm mặt nói. Khi thấy vết đứt cánh tay đó, cả người lão chấn động. Vết thương này sao lại giống y hệt vết đứt lòng bàn tay của lão, cách Trương.